Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, bán thần thủ hộ linh. Khổng Hư sau khi đi vào, sau lưng, môn, liền tự đi đóng cửa. Hiện ra ở Khổng Hư trước mắt, là một cái to lớn thanh đồng môn phi, cao 8 thước, rộng 3 thước, thấy thế nào đều có nặng mấy tấn. Trên cửa có một thanh hình như là làm bằng đồng khóa lớn. Khóa lớn có bàn tay lớn như vậy. Phía trên dù sao có ước chừng 12 cái ổ khóa. Này chủng loại tựa như thiên cơ khóa thiết kế. Nhìn một cái sẽ để cho phổ thông cường giả cảm thấy nhức đầu. Có thể phát hiện như vậy ẩn bí ma pháp mật thất. Hơn phân nửa là đạo tặc chức nghiệp giả chung có nhạy bén nhất sức quan sát. Một cái hợp cách đạo tặc, mở khóa thường thường là đệ nhất đường lớp phải học. Rất nhiều đạo tặc có mở khóa thành viên chứng. Nếu như đần độn tiến lên mở khóa, như vậy thì GG rồi. Đây là trong thiên địa vô sỉ nhất cạm bẫy một trong. Hố chính là đạo tặc. Trong trò chơi, Khổng Hư từng có một lần lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lén lén đặt một cái tương tự pháp sư mắt dòm ngó đạo cụ. Ở một cái tới đây khai hoang tinh anh một dạng một cái người hời hợt thành viên trên người. Hắn chính mắt thấy cái này lúc ấy toàn bộ phục trung bình cấp bậc cao nhất tinh anh một dạng là như. Thế nào diệt đoàn, ba cái đỉnh cấp đạo tặc đi lên chơi đùa một phen. Sau đó liền kích phát cạm bẫy. Đầu tiên là thứ nguyên cái neo. Cầm cố lại toàn bộ không gian, căn bản không cho ngươi trốn, tiếp lấy địa thủy hỏa phong tứ nguyên làm đồng loạt giết tới. Một mảnh player tiếng kêu gào chung, vẻn vẹn 10 giây liền đem người sở hữu đưa cho mộ địa. Thật may player là có thể sống lại, player môn dùng người trước ngã xuống người sau tiến lên khí thế. Cuối cùng nghiên cứu ra được thần hắn mẹ nó. 12 cái ổ khóa đều là cạm bẫy, vô luận đem dụng cụ mở khóa hoặc là tương tự chìa khóa vật thể đâm vào cái nào không, cũng sẽ kích động không gian cạm bẫy, mở khóa phương thức vừa hoang đường lại hợp lý. Khổng Hư khống chế ảnh ma, dùng hai móng bắt ổ khóa, đại khái dùng tới 50 cân lực lượng, hướng bên phải kéo một cái, phi thường thần kỳ. Môn lại cứ như vậy mở một kẽ hở. Đúng, nhìn như vô cùng nặng nề đại môn. Lại là một dòng dọc môn. Căn bản cũng không cần mở khóa. Hướng bên phải phóng là có thể kéo ra một kẽ hở. Khổng Hư động tác lúc đó dừng lại. Hắn không có một lần quá kéo ra chỉnh cánh cửa. Mà là lấy tam bên phải tam bên trái. Mỗi lần phúc độ so sánh với một lần lớn một chút tiết tấu. Phảng phất đang lay động đến đại môn như thế. Táy máy đại môn, hoàn thành hết thảy các thứ này động tác sau đó. Ảnh ma trên tay khóa lớn cùng cả cánh cửa phi. Bỗng nhiên biến mất ở trong không khí. Phơi bày ở trước mắt là một cái thật cao hành lang. Rộng 2 mét cao 3 thước. Hành lang hai bên trên vách tường là một hàng tự đi thắp sáng. Lấy hoàng kim chế tạo cái đế ma pháp đăng. Nhu hòa ánh đèn, một mực kéo dài đến phương xa. Khổng Hư cũng không có theo hành lang đi trước. Đó cũng là hố, đi đi sẽ rơi vào không gian liệt phùng. Chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn để cho ảnh ma duy trì tốc độ đều đặn đi trước. Tâm thần lại tập trung ở ma pháp đăng đèn quang thượng. Tưởng tượng, hắn là không phải bước lên hành lang gạch. Mà là đi tới ma pháp đăng ánh đèn trên con đường. Tuân theo ánh đèn chỉ dẫn. Hắn biết rõ địa, nhìn, đến. Ảnh ma đi đi. Thân thể liền tiến vào trong vách tường đi. Nhìn như là đường thẳng địa phương. Thực ra sớm bị ma pháp cùng tinh thần cảm ứng cạm bẫy cho mang lệch ra. Thoáng một cái thần. Cảnh tượng trước mắt lại vừa là biến đổi. Khổng Hư phát hiện mình đi tới một cái tiểu tiểu trong thiên thính. Rất thần kỳ, nơi này nhìn thấy thái dương. Ấm áp xuân quang xuyên thấu qua không chút tạp chất cửa sổ thủy tinh bắn vào trong thiên thính. Vẩy vào màu trắng màu lót kim đường viền trên da cụ. Trong sảnh, một người mặc màu đen vãn váy dạ hội người quý phụ chính nhàn nhã uống trà. Hoan nghênh ngươi, người tuổi trẻ, đi tới nơi này, là có chuyện quan trọng gì sao? Khổng Hư theo bản năng hít thở sâu một hơi, khó khăn nhất đóng một cái tới. Trước mắt vị này ung dung hoa quý lão phụ nhân, mới đầu player môn bởi vì nàng là một cái tháp linh. Ở cường công sau khi thất bại, đối với nàng lừa dối đủ kiểu, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, hay hoặc là dò xét ra nàng sơ hở. Trên thực tế, player cũng sai lầm rồi, bị cái này nhìn như hiền hòa lão phụ nhân đủ loại đấm phát chết luôn. Bất quá player có vô sỉ nhất đấu pháp chiến thuật biển người. Dựa vào một khi người đến chơi toàn diệt, lão phụ nhân lý trí cùng trí nhớ sẽ một lần nữa thiết lập đặc tính. Play phát động vượt qua mấy cái công hội, mấy ngàn người thay phiên đủ loại thí nghiệm. Cuối cùng là một cái tân địa hiền lành muội tử thí nghiệm ra duy nhất có thể được thông quan pháp. Tác, Khổng Hư khống chế ảnh ma. Đối lão phụ nhân thật sâu khom người chào. Tôn kính thêm Maria phu nhân. Ta tới chỉ có một mục đích, rất tiếc nuối thông báo ngươi. Phịp hoàng gia huyết mạch. Đoạn tuyệt. Một câu nói chính giữa yếu hại, đã từng bị vô số player cho rằng là tháp linh tồn tại. Ngay tại trước mặt Khổng Hư, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, linh hồn chi lệ. Một giây kế, lão phụ nhân trên mặt nếp nhăn phảng phất bị tức giận lấp đầy, cả khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn đứng lên. Ai, là ai móa, rốt cuộc là ai to gan như vậy? Lại hủy diệt thánh vương huyết mạch. Trên người lão phụ nhân bất ngờ đáng xuất vô thiên cái địa thức kinh khủng nguyên tố sóng cuồng. Cho dù nàng tựa hồ đã tận lực khống chế lực lượng, không để cho nguyên tố sóng lớn đánh về phía Khổng Hư khống chế ảnh ma, thế nhưng loại dâng trào đến chỉ là dư âm là có thể phá hủy thành tường nguyên tố rối lưu, vẫn để cho Khổng Hư kinh hồn bạt vía không thôi. Dưới tình huống bình thường, lại có ai sẽ nghĩ tới, Phịp hoàng thất còn có một cái bán thần cấp thủ hộ linh. Thủ hộ ở cuối cùng trong mật thất, Khổng Hư cơ hồ là gần từng chữ nói, dồn sao Phịp 81 thế, tên tát, lại hoặc giả nói là giáo danh Mara sao Phịp. Hắn khi dễ chính mình thân muội muội Fatina. Sau đó Fatina kể cả ái nhân bán thần pháp sư Frank để báo thù rồi. Tàn sát sạch rồi toàn bộ Phịp hoàng thất. Ngươi không tin mà nói. Có thể buông ra cảm giác đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Cái gì? Lão phụ nhân hơi chút cảm ứng một chút. Lập tức quá sợ hãi. Linh hồn nàng hình chiếu trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hiện ra bán trong suốt tình trạng. Khổng Hư không nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ. Hắn không thể có bất kỳ địch ý nào cử động, nếu không ngay đầu che tới liền là không phải một cái linh hồn lồng giam cái gì. Đây chính là trên thực tế thế giới hư không? Hắn không dám đánh cuộc này một vị bán thần thủ hộ linh sẽ có hay không có trí nhớ gì một lần. Nữa thiết lập, nếu thật là hết thảy đều theo như trong trò chơi kinh nghiệm, chính là làm vợ cả chết. Mười mấy giây sau, lão phụ nhân linh hồn hạch tâm tựa hồ trở lại. Trên mặt nàng có không ngừng được linh hồn chi lệ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bị hủy diệt giả phá hủy cũng liền như vậy. Thì ra là như vậy. Ta đây khổ thủ nơi này ngàn năm, lại tính là gì? Nàng vô cùng tự trách mà thấp giọng khóc thút thít. Giả như là ngoại địch, nàng đương nhiên là có giận cá chém thớt mục tiêu. Vấn đề là chính mình hậu bối chơi đùa nước Đức cốt khoa làm vợ cả tử. Đây nên nơi nào khóc đi? Khổng Hư lặng lẽ nhìn nàng khóc. Với nhau lập trường thiên nhiên bất đồng, hắn cũng không cần phải làm ra cái gì kích thích cái này thủ hộ linh cử động. Thật vất vả, lão phụ nhân khóc xong rồi. Được rồi, người tuổi trẻ, ta biết cái này ảnh ma chỉ là ngươi túi ra, nói ra thân phận ngươi, ý đồ, cùng với ngươi là làm sao biết ta tồn tại. ta sẽ coi ngươi câu trả lời, quyết định đối thái độ của ngươi, để cho ta cảm thấy phẫn nộ mà nói. Coi như ngươi lún vào ảnh ma bên trong chỉ là một khối tiểu tiểu linh hồn mảnh vụn, ta cũng có biện pháp cho ngươi trả giá thật lớn. Lão phụ nhân thanh âm không tính là nghiêm nghị, nhưng Khổng Hư sẽ không hoài nghi nàng bản lĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.